kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, khóc vật siêu tầm ánh nắng. Bị giấy bao trùm, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Dường như chính mình đều biến thành giấy vụn, tiếp lấy không trọng cảm giác tịch quyển toàn thân. Tô Đại Nhiên cảm giác mình điên cuồng rơi xuống dưới. Bốn phía càng là bay lên đại lượng giấy vụn. Đây rốt cuộc là khóc loại nào quỷ năng lực? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không đoán ra được. Mỗi cái tà vật đều là độc nhất vô nhị. Mỗi cái tà vật năng lực cũng là độc nhất vô nhị. Cuồng phong từ dưới chân cuộn tất cả lên. Mảng lớn giấy vụn bị thổi đi lên. Không gian bốn phía phảng phất cũng thay đổi thành giấy vụn. Bị cuồng phong toàn bộ xé rách thổi bay. Tiếp lấy hết thảy đều thay đổi rõ ràng. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt vòng hoa, tiền giấy, ngọn nến, trắng đèn lồng, quan tài, người giấy các loại, chờ, thương phẩm. Nơi đây chắc là một cái tiệm quan tài, chuyên môn dùng để vì người chết chuẩn bị tang lễ đồ vật. Loại này ly kỳ cảm giác, giống như là thủ nghệ nhân làm xong một cái mộc giống như. Sau đó thổi một đại khẩu khí, theo vụn gỗ bay khỏi, lộ ra pho tượng chân chính dáng dấp. Càng tiếp lấy, Tô Đại Nhiên phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác này, có điểm giống lúc đó chính mình thay Ali Dairian cảm giác. Chỉ bất quá, lần này càng thêm triệt để, là hoàn toàn không nhúc nhích được. Hắn liền thân thể của chính mình đều không cảm giác được. Trong mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm phía trước. Liên chuyển động năng lực đều không có. Cảm giác bị gạt, Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Phía trước chính là những thứ kia tang lễ dùng đồ đạc. Tám thước mới vừa nói, người đi cảm thụ một chút ánh nắng, sau đó sẽ trở về nói cho ta biết. Nhưng là nơi đây, hôn ám âm u, vậy thì có cái gì ánh nắng? Quang ngược lại là có, là ngọn nến ánh sáng yếu ớt. Không đúng, chẳng lẽ, cái kia chính là tám thước nói ánh nắng? Tô Đại Nhiên ở phía trước quan tài một góc, nhìn thấy một cái quầng sáng. Quầng sáng rất nhỏ, chỉ có ngón tay lớn như vậy. Nhưng đích xác rất hiện ra, sáng chói mắt, liền một tí tẹo như thế quầng sáng, làm cho Tô Đại Nhiên xấu hổ vô cùng. Có loại xem hiếm thế chân bảo déjà vu, ánh nắng tại kinh dị trò chơi thế giới hoàn toàn chính xác tính xa xỉ phẩm. Nhưng cái này cũng quá xa xỉ a hát, cái đỉnh cấp tà vật, liền thu ẩn giấu như thế ném đi ném ánh nắng, tiếp lấy mảng lớn giấy vụn ở tiệm quan tài tề phi. Một cỗ không trọng cảm giác lần nữa tịch quyền Tô Đại Nhiên toàn thân. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên có rơi xuống đất cảm giác phía sau. Phát hiện mình nằm trên mặt đất, mảng lớn giấy vụn đắp trên người mình. Thấy không, tám thước thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Tô Đại Nhiên bưng đầu, chậm rãi ngồi dậy. Hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nhìn thật là thấy được. Nhưng một chút như vậy quầng sáng, cũng gọi là ánh nắng. Quá khoa trương đi, là không phải rất sáng, rất chói mắt, thật ấm áp. Khóc cũng ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh hỏi. Nó bi thương ngữ khí lúc này dẫn theo vẻ kích động cùng kiêu ngạo. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, chỉ có nó cất chứa như vậy một tia ánh nắng. Đó cũng coi là ánh nắng. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua khóc, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Khóc có điểm không quá lý giải. Nó ngẩng đầu nhìn tám thước. Bởi vì tám thước nói đó chính là ánh nắng. Nó chưa thấy qua ánh nắng. Căn bản không biết đạo dương quang là dạng gì. Đó chính là ánh nắng. Tám thước khẳng định nói. Đây chẳng qua là ánh mặt trời một ít hồng. Chân chính ánh nắng có thể chiếu sáng cả thế giới. Tám thước lần nữa khẳng định nói. Tô Đại Nhiên cau mày suy tư. Nếu như nói tám thước là đại tai biến phía sau từ trong bức họa đi ra, vậy đại biểu tám thước khả năng thật không có xem qua ánh nắng, tối đa cảm thụ qua. Bởi vì lúc đó nàng chỉ là trong tranh quỷ, liên quan tới ánh mặt trời sự tình, chắc là nàng từ chỗ khác miệng quỷ chung biết đến. Thế nhưng như thế nào hình dung ánh nắng, có lẽ chỉ có thể dùng ấm áp, chói mắt, hiện ra để hình dung. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua khóc, Nó là người giấy. Rất có thể chính là chính mình phía trước tiến nhập tiệm quan tài người giấy. Nơi đó cực kỳ hôn ám. Khóc nếu trở thành đỉnh cấp tà vật. Liền chứng minh bởi vì một ít nguyên nhân. Nó cũng không có trở thành người chết tang lễ ở trên tế sở dĩ. Nó khi còn sống chưa thấy qua ánh nắng. Đại tai biến hậu thế giới hoàn toàn đã không có ánh nắng. Rơi vào vĩnh dạ, phòng thí nghiệm dưới đất mục đích là nổ tung hắc sắc thâm uyên. Xé mở đi trước lam tinh một đạo vết nứt. Địa cầu là tràn ngập ánh nắng. Tràn ngập sinh cơ địa phương. Nói như thế nào đây? Tô Đại Nhiên lại có chút nhàn nhạt đồng tình. Đang ở địa ngục quỷ. Liền ánh nắng đều trở thành xa xỉ phẩm. Dù cho một tia, đều đủ để cho bọn họ coi như trong lòng bảo bối. Thận trọng cất giấu. Tám thước đại nhân, ánh nắng thực sự rất tốt đẹp. Ta đích xác nghĩ sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt. Tô Đại Nhiên suy, nghĩ một lát sau, quyết định theo tám thước cùng khóc. Bọn họ là phòng thí nghiệm dưới đất nhặt thi nhân. Đánh số không rõ lắm bất quá. Bọn họ nhất định sẽ mang chính mình tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Vì một cái thực nghiệm, trước giờ tìm hiểu một chút phòng thí nghiệm dưới đất. Đồng thời xác định một cái mân côi an nguy. Cũng là lựa chọn tốt. Mấu chốt nhất là, nếu là mình giúp tám thước cùng khóc, mình nhất định biết được trọng dụng. Cái gì cao cấp nhân viên, phó thính trưởng, tuyệt đối không phải mộng. Quan hệ kéo vào một ít, thậm chí còn có thể từ bọn họ trong miệng biết được liên quan tới đại đô thị viện bảo tàng chân. Chính bí mật, rất tốt. Tám thước cùng khóc gật đầu, nhìn thật sâu Tô Đại Nhiên liếc mắt, không có nói sau. Bọn họ mở cửa ly khai. Tô Đại Nhiên ngồi một mình ở gian phòng suy nghĩ. Xem ra, bọn họ muốn đi phòng thí nghiệm dưới đất. Chờ lần sau lại lúc tới. Sẽ phải mang chính mình đi vào. Đại đô thị viện bảo tàng. Khả năng cũng có tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất chỗ hổng. Ngày hôm nay không có cải tạo huyết oa oa. Tô Đại Nhiên chỉ có thể khống chế huyết oa oa ở thi sông 500 mét độ sâu phụ cận đi vòng vo vài vòng. Đem đáy sông quỷ dị thanh âm nghe xong thật lâu. Thậm chí ngay cả hát hí khúc tiếng đều xuất hiện. Thế nhưng Tô Đại Nhiên như trước giờ không được đầu não. Đáy nước quá đen. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Huyết oa oa chạm đến cảm giác. Chính mình không cách nào rõ ràng cảm thụ. Sở dĩ chỉ có thể dùng nghe. Nghe xong thật lâu. Tô Đại Nhiên đều không có bất kỳ manh mối. Đơn giản ngã đầu ngủ nhiều. Ngày thứ hai, Tô Đại Nhiên ở tu bổ thuyền bè thời điểm, tám thước chưa có tới. Nghĩ đến, lúc này tám thước cùng khóc đã đi trước phòng thí nghiệm dưới đất. Bây giờ, quán tàng chân phẩm khu triển lãm phó thính trưởng là nanh vuốt. Đó là một cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung thủy quỷ. Một gợi ý nói, cẩn thận đồng nghiệp của mình. Nói cách khác, nơi đây thường thường lại bởi vì thăng chức tăng lương. Phát sinh rất nhiều chuyện đáng sợ. Việc này, cao tầng đại quỷ vật là bất kể. Hiểu rõ ràng nhắc nhở này giấu giếm ý tứ phía sau. Tô Đại Nhiên xem tám răng nhãn thần thay đổi. Đây là chính mình thăng chức tăng lương tốt nhất cơ hội. Giết chết nanh vuốt, quán tàng chân phẩm khu triển lãm sẽ không có phó thính trưởng. Lấy tám thước cùng khóc đối với mình coi trọng. Một ngày chính mình tham dự phòng thí nghiệm dưới đất một cái hạng mục. Rất có thể sẽ trở thành nhiệm kỳ kế phó thính trưởng. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên tạm thời buông xuống cải tạo huyết oa oa công tác. 7 tiền triệu so với cải tạo huyết oa oa. Giết phó thính trưởng càng trọng yếu hơn. Cái kia, nanh vuốt đại nhân, tám thước đại nhân ngày hôm qua nói. Để cho ta cho ngươi bàn giao một số chuyện. Tô Đại Nhiên hạ giọng hướng về phía nanh vuốt nói rằng. Nanh vuốt tản ra khó hiểu. Nhưng. Ngày hôm qua tám thước hoàn toàn chính xác nhìn Tô Đại Nhiên một ngày. Sau đó lại đi Tô Đại Nhiên căn phòng. Liền chính sảnh trưởng khóc đều đi Tô Đại Nhiên gian phòng. Chờ bọn họ đi ra lúc. Đều lộ hài lòng biểu tình. Tô Đại Nhiên nhưng là tám thước đại nhân cùng khóc đại nhân quỷ đỏ. Nanh vuốt thật vẫn không dám coi khinh Tô Đại Nhiên. L nha đại nhân. Sự tình có chút nặng muốn nghị. Tám thước đại nhân phân phụ quá ta. Chuyện này, không thể bị còn lại quỷ biết được. Không biết tám nha đại nhân, có thể hay không đi phòng ta một chuyến. Tô Đại Nhiên lần nữa nhẹ giọng nói. Hiện ra thần thần bí bí. Nanh vuốt suy tư một lát sau gật đầu. Hắn khả năng hoài nghi tới Tô Đại Nhiên. Thế nhưng ở thực lực phụ trợ dưới, hắn lựa chọn tự tin. Chính mình đường đường nửa người đỉnh cấp đại hung. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm tam bà thủ. Chẳng lẽ còn có thể sợ một người bình thường nhân viên nha? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.